Chương 803. Suốt quá trình đều nghe theo sắp xếp của lão đại sao? Lão đại cũng đồng hành cùng bọn họ trong suốt quá trình sao? Vì thế, lần này đi cùng đồng nghĩa với việc, đây là lần đầu tiên Phong Lăng làm nhiệm vụ cùng với Lệ lão đại, dù đã vào căn cứ lâu như thế. Nhiệm vụ kiểu này vốn dĩ chẳng cho người ta nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Lệ lão đại chỉ để Phong Lăng về chỗ ở chuẩn bị vài tiếng. Rạng sáng, mặt trời còn chưa lên, sắc đêm vẫn còn vương lại. Nhưng trong căn cứ 11 đã vang lên hồi chuông tập hợp. Phong Lăng đã thay xong trang phục chiến đấu chống đạn từ sớm. Bên hông còn dắt theo một túi chống nước tiện lợi màu đen nho nhỏ. Sau khi vừa nghe thấy tiếng chuông là lập tức mở cửa, bước nhanh ra ngoài. Kết quả, cô vừa đi đã thấy Nam Hành đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Bộ đàm trên tay Nam Hành sáng lên. Anh liếc mắt nhìn cô, không nói gì. Sau khi nhấc bộ đàm lên, nói vài câu thì lại buông xuống. Anh đánh mắt ra hiệu cho Phong Lăng theo sau mình, rồi xoay người rời đi. Lão đại, giờ đi thẳng đến nơi làm nhiệm vụ sao? Tập hợp ở bãi đậu trực thăng trước đã. Nam Hành lại nhấc bộ đàm lên, ra lệnh tất cả các thành viên thực thi nhiệm vụ lần này. Thống nhất cùng đi đến bãi đậu trực thăng. Kể cả Phong Lăng theo sát phía sau anh cũng chẳng hỏi thêm câu nào nữa. Hai người bình tĩnh nghiêm nghị đi về cùng một phía. Cô đi theo Lệ Nam Hành, vòng qua sân huấn luyện nhanh như gió, lại chạy ngang qua đường lớn phía sau phòng họp. Cuối cùng cũng thấy được bãi đậu trực thăng rộng lớn trước mắt. Tuy năng lực ứng đối của Phong Lăng không tệ, nhưng cô chưa từng tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ nào quá nguy hiểm và quan trọng như thế này. Vì thế, giờ khác này, đa phần cô đều sẽ nghe theo sắp xếp của lão đại cùng các huấn luyện viên khác, chứ không tự ý hành động. Cô cũng biết, bây giờ không phải lúc để hỏi này hỏi nọ. Chỉ là lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ cùng rất nhiều thành viên cấp 1 trong căn cứ và các huấn luyện viên, bao gồm cả Lệ lão đại. Cô cảm thấy tim đập như sấm trước khi ra quân. Nhưng không phải vì sợ. Tim đập nhanh đến thế là vì cái gì, đến bản thân cô cũng không nói thành lời được. Bãi đậu trực thăng nằm ở khoảng đất trống lớn nhất trong căn cứ, cách rất gần với tháp tín hiệu trên không của căn cứ. 10 chiếc trực thăng xếp hàng chỉnh tề, đậu ngay giữa bãi đất trống. Lệ Nam Hành hô lên. Tập hợp! Toàn bộ thành viên dùng tốc độ ánh sáng chạy đến, đứng trước trực thăng thành một hàng thẳng tắp chuẩn mực. Cùng lúc đó, trong bộ đàm lại truyền tới chỉ thị từ đại sảnh trong căn cứ. Lấy tháp tín hiệu làm chuẩn, hướng 5 giờ, bay thẳng hơn 300 dặm, sẽ đến thành phố Bang Phoi. Gia đình thị trưởng đang bị bắt cóc ở quanh khu vực đó. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị di rời vị trí, cần nhanh chóng bay đến. Chiếc trực thăng thứ nhất dẫn đường đã xoay về hướng 5 giờ của tháp tín hiệu rồi bay đi trước. Chiếc trực thăng thứ hai, thứ ba cũng lập tức bám sát theo trên không trung, chuẩn bị cho nhiệm vụ cứu viện. Dù thế nào, Phong Lăng cũng là người mới, hơn nữa còn là lần đầu tiên tham gia vào nhiệm vụ như thế này. Để tránh xảy ra sai lầm không đáng có, hiển nhiên cô phải đi theo người mà mình vừa quen thuộc lại vừa ưu tú trên mọi phương diện. Vì thế cô ngồi chung trực thăng với Hàn Kình, Kiều Phỉ và Lệ Nam Hành. Nam Hành nói vào bộ đàm từng chữ rành mạch rõ ràng. Xung quanh vị trí khu nhà kho nhốt người bị bắt cóc có mai phục không? Xung quanh kho có bao nhiêu người? Bao nhiêu chiếc xe? Gần khu vực đó có người từ lúc nào? Liên tục kiểm tra xem dưới đất có bố trí mai phục hay không? Nhân viên phụ trách dùng thiết bị dò la vị trí phe địch đang ngồi trong đại sảnh của căn cứ đáp lời qua bộ đàm. Xung quanh nhà kho có chôn thuốc nổ, không thể đáp trực thăng xuống. Cả nhà ông Richter hiện nay vẫn đang ở trong kho hàng ấy, nhưng vị trí mục tiêu có dấu hiệu di rời, xung quanh có không ít người, có lẽ là đã có chuẩn bị. Ở cách đó khá gần biển, bọn chúng có thể đào tẩu bằng đường biển. Đã rõ. Nam Hành bỏ bộ đàm xuống thấp giọng nói. Kiều Phỉ, Hàn Kinh, đến khu vực tạm dừng ở phía trước. Các cậu sang trực thăng cứu trợ số 1 chuẩn bị. Hàn Kinh cầm lái. Trong 10 chiếc trực thăng cứu trợ được sắp xếp thành mấy tổ. Sau khi đội viên được gọi tên, nghe thấy sắp xếp của lão đại qua bộ đàm thì đều đáp rõ. Đến khi trực thăng đáp xuống khu vực tạm dừng, toàn bộ thành viên nghe theo sự sắp xếp của anh lại phân ra từng chiếc trực thăng. Nam Hành đang chuẩn bị đi sang một chiếc trực thăng khác. Vừa đặt chân xuống đất, anh không quay đầu mà hạ một mệnh lệnh cuối cùng. Phong Lăng, đi theo tôi đến trực thăng cứu viện số 1. Phong Lăng mới vừa mơ màng, nghĩ không phải lão đại thấy cô không đủ thành thục mà quăng mình sang một bên đấy chứ. Thì bỗng nhiên được gọi tên, cô ngẩng phát đầu lên, tựa như chiến sĩ được lên dây cót. Nhìn về phía anh đang đứng rồi lập tức nhảy xuống khỏi trực thăng, nhanh chân chạy đến chỗ anh. Cô chưa từng tiếp xúc trực tiếp với phần tử khủng bố thật sự. Ngoại trừ thường ngày ở trong căn cứ hay nghe mấy lời ba hoa trích chóe miêu tả của mấy thành viên kỳ cựu tham gia. Kể vài câu ít ỏi về một lần thực hiện nhiệm vụ nào đó. Bọn họ đã thành công xử lý bao nhiêu phần tử bạo lực, cùng phần tử khủng bố đáng chết, cứu được bao nhiêu người, diệt trừ được bao nhiêu tên, lại mất đi bao nhiêu người anh em, và căn nguyên của câu chuyện là như thế nào. Nhưng dù có nghe nhiều, thì khi chân chính tham dự, cô vẫn là người không có kinh nghiệm. Các thành viên lão làng an toàn trở về rất ít khi chủ động đề cập đến tên của những người đã hy sinh. Tuy đa số thành viên trong căn cứ 11 có năng lực không tồi, thường ở những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, số lượng hy sinh cùng lắm không vượt quá 1/10. Nhưng mỗi một người bỏ mạng đều là anh em của mình, không ai không đau lòng cả. Trước những lời miêu tả bằng giọng điệu bình tĩnh như thế, không ai biết phần tử bạo lực và phần tử khủng bố thật sự nguy hiểm đến mức nào. Tỷ lệ sống sót khi băng qua mưa bom bão đạn thấp đến nhường nào. Phong Lăng mang theo tâm trạng hơi kích động, nối bước nam hành. Trước mắt cô, bóng lưng cao lớn nhanh nhẹn nhảy lên chiếc trực thăng dẫn đầu đoàn và cũng là chiếc trực thăng có tỷ lệ nguy hiểm cao nhất. Anh nhanh chóng ngồi xuống, đeo tai nghe, chuẩn bị xong kế hoạch chỉ huy hành động và ứng chiến trong mọi tình huống. Hành động của anh rất liền mạch và dứt khoát, không hề tỏ ra lung túng. Cảm giác này hoàn toàn không giống với những lần Phong Lăng hợp tác làm nhiệm vụ cùng với các tân binh khác. Cái gì gọi là thép đã tôi? Chính là đây. Miệng lưỡi Phong Lăng đều khô khốc, cảm giác được hóc môn của tuyến thượng thận tăng vọt. Tâm trạng kích động không yên vừa rồi bỗng chốc dịu lại. Cô vịn lên cửa khoang trực thăng, vững vàng nhảy lên chỗ ngồi phía sau, sau đó thắt chặt dây an toàn lại. Cô thấy Hàn Kình đang ngồi ghế lái chính, Lệ Nam Hành ngồi bên ghế phụ lái. Nhìn sang Kiều Phỉ đang mang tai nghe ứng biến trước mọi tình huống phía sau, rồi lại đảo mắt nhìn về phía bóng lưng của Lệ Nam Hành, thấy anh đang nói chuyện với người bên kia đầu dây. Là một câu nói xúc tích liên quan đến cách bố trí đội hình và các điều cần chú ý khi máy bay bay đến vị trí khoảng không làm nhiệm vụ. Trên bầu trời rộng lớn bao la, 10 chiếc trực thăng lại cất cánh. Tiếng quạt máy vang lên rất lớn, át tiếng ve kêu chim hót, lấn cả gió rừng xào xạc, chở theo vài chục thành viên giỏi nhất của căn cứ 11 bay đến địa điểm làm nhiệm vụ. Căn cứ 11 dần biến thành một điểm đen nho nhỏ, trực thăng bay càng lúc càng xa, tiếng gió rít gào vang vọng khắp không trung. Vào lúc này đây, dường như mỗi người đều nhỏ bé lại. Ánh nắng chói chang giữa trời hòa quyện với giọng nói bình tĩnh dặn dò qua tai nghe của người nào đó. Lệ Nam Hành trao đổi liên tục với người ở bên kia đầu dây. Tai nghe nối liền từ đại sảnh chỉ huy căn cứ đến những chiếc trực thăng khác. Đầu bên kia căn cứ vừa truyền đến chỉ thị mới. Anh đã phải đề ra phán đoán chuẩn xác ngay lập tức rồi đưa ra mệnh lệnh với các trực thăng còn lại. Lúc này trên trực thăng, sắc mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc bình tĩnh. Chẳng ai rảnh rỗi để quan tâm chuyện người nào là tân binh, người nào là huấn luyện viên cả. Phong Lăng hiếm khi phát hiện bản thân chẳng giúp được việc gì. Nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh ở phía sau, lắng nghe kỹ những gì Lệ Nam Hành nói không sót một chữ, tập trung tinh thần. Gió biển rít gào từng đợt vang vọng bên tai, thổi tung mái tóc ngắn của cô. Cô đưa tay lên vuốt tóc, nghĩ thầm, đúng là chỉ có tóc ngắn là sạch sẽ gọn gàng nhất. Nếu không, khi ở trên loại trực thăng như thế này, chắc chắn tóc sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến hành động và tầm nhìn. Vì ngồi ghế sau nên tiếng quạt máy vang cực kỳ lớn, Phong Lăng gần như chẳng nghe được âm thanh nào khác. Cô phải nghiêng người về phía trước, mất rất nhiều sức mới có thể nghe được mệnh lệnh mà Lệ Nam Hành nói. Hàn Kình và Kiều Phỉ ngồi ghế trước đều mang tai nghe, cách âm lại có thể tự do trò chuyện. Nam Hành liếc nhìn địa điểm cần đến để thực thi nhiệm vụ ở phía Nam, rồi quay lại nhìn Phong Lăng đang ngồi ở sau. Anh nghiêng đầu dặn dò Kiều Phỉ một câu gì đó. Nghe xong, Kiều Phỉ lại quay đầu nhìn Phong Lăng. Chỉ tai nghe trên đầu của mình rồi hét lên với Phong Lăng. Đeo tai nghe lên đi. Phong Lăng chưa từng tham gia vào nhiệm vụ nào như lần này. Cô vẫn tưởng tai nghe trên trực thăng có hạn nên không có phần của mình. Nghe Kiều Phỉ nói như vậy, mới quay đầu lại, lục tìm chỗ ngồi phía sau của mình. Lúc này cô mới thấy, phía sau ghế của cô đang ngồi, có treo lơ lửng một cái tai nghe. Cô lập tức kéo tới đeo lên. Cuối cùng thì tai nghe cách âm cũng cản trở được tạp âm ầm ĩ của cánh quạt quay ở bên ngoài. Thế giới của cô yên tĩnh lại trong nháy mắt. Chỉ còn dư lại âm điện rè rè trong tai nghe. Duy trì kết nối với các nhân viên trinh sát ở vị trí đại sảnh căn cứ. Hiện nay, cả nhà ba người ông Ritter đang bị rời đi một cách nhanh chóng, bị cưỡng chế đưa vào trong một chiếc du thuyền tư nhân cỡ lớn trên biển gần vị trí làm nhiệm vụ. Du thuyền đã bắt đầu khởi động máy ra khơi. Chúng ta cần một nhóm người vây quét phe địch ở vị trí làm nhiệm vụ, đồng thời phân ra một nhóm khác đột nhập vào du thuyền cướp người. Nếu không, cả nhà ông Ritter rất có thể sẽ bị thủ tiêu ngay trên du thuyền. Đội cứu viện của căn cứ trên trực thăng số 5 mời các cậu báo cáo vị trí hiện tại của mình. Lúc này trong tai nghe vang lên giọng nói của Hàn Kình. Đội cứu viện đã rõ, quân đội Mỹ đã bố trí thuyền cứu trợ ở vùng biển lân cận vị trí làm nhiệm vụ từ trước. Chẳng qua vì không muốn rút dây động rừng nên mới chỉ hoãn chưa đến gần. Chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp thuyền cứu viện đến nơi. Chúng tôi đang ở hướng 7 giờ, phía sau trực thăng số 1. Ước chừng sẽ đáp cánh sau trực thăng số 1 3 phút. Người phụ trách của đội cứu viện ở trực thăng phía sau đáp lời. Đúng là sau khi đeo tai nghe thì cái gì cũng nghe rõ ràng rành mạch cả. Tuy thường ngày, Hàn Kình làm huấn luyện viên cho đội 1 rất nghiêm túc, nhưng ẩn sau bên trong vẫn rất giản dị, dễ gần vô cùng. Phong Lăng đã tách khỏi đội 1 cũng được kha khá thời gian, lăn lộn trong đội bắn tỉa cũng được chuỗi tháng ngày không ngắn. Lâu rồi cô chưa được nghe cách nói chuyện nghiêm túc như thế của Hàn Kình. Trực thăng số 7, báo cáo tiến độ tín hiệu, theo dõi xung quanh. Trong tai nghe yên lặng khoảng chừng một phút, bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Nam Hành. Phong Lăng nín thở trong chốc lát, dương mắt lên nhìn người đàn ông đang ngồi vị trí cạnh ghế lái. Lệ Nam Hành rất bình tĩnh, mắt nhìn thẳng phía trước. Anh ngồi trên ghế phò lái, vừa điều khiển máy theo dõi định vị mà căn cứ lắp đặt, vừa dựa vào câu trả lời ngắn ngủi từ trực thăng số 7 mà cất giọng. Vị trí mục tiêu thực thi nhiệm vụ đã xuất hiện trong tầm nhìn. Trực thăng số 5 bay đến phía trên vùng biển cứu viện. Trực thăng số 7, số 8 bay vòng tại chỗ trên không chờ lệnh. Tất cả những người còn lại dừng ở hướng 3 giờ rưỡi so với địa điểm mục tiêu, bán kính 7 mét, cao 10 mét. Phần tử khủng bố phía dưới đã nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, dẫn cả nhà thị trưởng Ritter ra biển. Từ đây có thể nhìn thấy du thuyền tư nhân màu trắng lớn đang hướng ra giữa biển. 7 chiếc trực thăng bay thẳng đến nơi gần vị trí làm nhiệm vụ, trải dài thuốc nổ bom mìn nguy hiểm nhất rồi bắt đầu hạ xuống. Trong lúc đáp cánh thì trực thăng số 5 đã bay đến trên mặt biển. Nhìn từ xa bỗng nhiên thấy có khói đen cuồn cuộn bốc lên trên du thuyền ở xa xa kia. Khói lan tràn ra không khí, dần dần trên du thuyền hiện lên ánh lửa lập lòe. Lúc đầu trong tầm nhìn chỉ là một chiếc du thuyền màu trắng. Đợi đến lúc trực thăng hạ xuống ở một độ cao nhất định thì lửa trên chiếc du thuyền kia càng lúc càng lớn. Ánh lửa trên thuyền đã thấy được rõ ràng. Cả nhà ba người ông Ritter trong đó có một đứa bé 3 tuổi, không hiểu chuyện bị bắt cóc nhiều ngày như thế. Bây giờ trên đường đời lại bị mấy kẻ phần tử bạo lực cùng phần tử khủng bố định vứt bỏ ngay trên biển, mặc kệ bọn họ bỏ mạng trên chiếc du thuyền đang bốc cháy. Nhìn về phía đó, Nam Hành bỗng giơ tay, ra hiệu Hàn Kình, lái trực thăng dừng ở một chỗ khác phía sau. Sau khi hạ cánh xuống mặt đất, tháo tai nghe ra, anh quay đầu lại nhìn Phong Lăng. Trong căn cứ, cậu và Kiều Phỉ có kỹ năng bơi tốt nhất. Nếu cả nhà ba người họ gặp bất cứ vấn đề gì trên du thuyền, chỉ dựa vào đội cứu viện tiếp cận thì e là không cứu được người ra. Bên cạnh họ còn có trẻ con. Chúng ta cần phải tự lên du thuyền cứu người. Cậu và Kiều Phỉ phối hợp cứu trợ trên biển đi. Chỗ này giao cho bọn tôi. Nhưng lão đại à, nơi này có nhiều phần tử khủng bố mai phục ở trong bóng tối như thế. Căn cứ chúng ta phái không nhiều người lắm đi. Bây giờ lại phân tôi với Phong Lăng đến bên kia. Kiều Phỉ nhíu mày. Thời gian cấp bách, không rảnh để nghe cậu nói lời vô ích. Nghe tôi sắp xếp là được rồi. Nam Hành lạnh lùng nói. Mục tiêu số 1 của chúng ta hôm nay là cứu được cả nhà Ritter ra. Đừng quên, Ritter là em trai của ai?

và Phong Lăng đang bế một đứa nhỏ khóc lóc, quẫy đạp lung tung không ngừng. Phu nhân thị trưởng Richter nhìn thấy lửa ở phía sau, hoảng hốt la hét kêu cứu nhưng lại không dám nhảy xuống biển. Bà sợ mình không nhảy tới được xuồng phao, còn sợ mình nhảy xuống biển rồi sẽ bị chìm luôn, không nổi lên được. Khói dày đặc răng khắp bốn phương, phu nhân thị trưởng Richter vừa ho khan vừa khóc lóc, kèm theo tiếng gào thét như muốn nứt phổi của đứa nhỏ 3 tuổi. Phong Lăng có cảm giác toàn bộ thế giới của mình sắp bị lụt bởi nước mắt rồi. Thế lửa càng lúc càng lớn, xuồng phao không tài nào đến quá gần du thuyền được. Cứ dùng rằng một thời gian như thế khiến cho xuồng phao phải lùi về sau thêm một khoảng nhỏ. Nếu không, để nó bị ảnh hưởng bởi lửa trên thuyền thì sẽ không chở được bất cứ ai nữa. Thấy phu nhân thị trưởng Richter cứ khóc lóc gào thét mãi, làm sao cũng không chịu nhảy xuống. Phong Lăng cau mày, đanh giọng quát. Nhảy xuống đi, nhảy xuống mau. Không, tôi không dám. Muốn sống thì nhảy ngay đi, nhanh lên. Tôi sợ. Chỗ này tiếp tục cháy nữa thì hai người chúng ta và đứa nhỏ này đừng hòng sống sót. Bà có biết trên du thuyền lớn thế này có tổng cộng bao nhiêu khoang dầu không? Bà có biết một khi khoang dầu ở chỗ này nổ tung thì chúng ta cả xương trắng cũng không còn để đưa tang không? Mau nhảy đi. Phong Lăng quay sang giận dữ nói với bà ấy. Nhảy. Thấy phu nhân thị trưởng Richter cứ mãi khóc lóc lắc đầu lia lịa, Phong Lăng tức giận, một tay ôm con trai của bà, một tay dùng sức đẩy bà ta xuống biển. Nhưng phu nhân thị trưởng Richter cứ bám chặt lấy rào chắn, sống chết cũng không chịu nhảy xuống. Bà ấy rít lên. Tôi không biết bơi, tôi sợ nước, sợ lắm, tôi không dám đâu. Mau nhảy đi. Kiều Phi ở phía dưới xuồng phao không nghe được cuộc đối thoại trên này nên không hiểu tại sao lâu như thế rồi mà họ vẫn chưa nhảy xuống, khiến cho xuồng phao có thể dễ dàng đón lấy bọn họ, cứ dần dần bị ép lùi về sau ngày càng xa, gần như đã sắp vượt khỏi khoảng cách an toàn rồi. Nhảy đi! Phong Lăng mất kiên nhẫn trừng mắt với bà ấy. Bà muốn chết đúng không? Cô vừa nói vừa cởi áo phao trên người mình, quấn lên người đứa nhỏ trong lòng. Chẳng quan tâm gì được nhiều nữa mà ném đứa nhỏ đang bế trong lòng xuống phía dưới trước. Vừa thấy con mình bị ném xuống, phu nhân thị trưởng Richter bỗng hét lên một tiếng xé khan xé ruột. Trực thăng ở trên không, không biết người phía dưới đang nói cái gì, thế nhưng trong ống nghe lại truyền đến giọng nói tức anh ách của Kiều Phỉ. Người bị nhốt không chịu nhảy xuống biển, sóng gió lớn quá, thế lửa lan ra rất nhanh, xuồng phao không tài nào đến gần được nữa. Xin lên thuyền cứu người. Kiều Phỉ vừa nói vừa giang tay bắt lấy đứa nhỏ vừa bị ném xuống. Trên người đứa nhỏ có áo phao của Phong Lăng đưa cho, vừa rơi xuống mặt biển đã lập tức được Kiều Phỉ nhanh chóng chạy đến bắt lấy được, không để cho đứa nhỏ kịp sặc nước đã đưa lên xuồng phao. Lúc này, thành viên đội cứu viện trên trực thăng nhìn tình hình dưới này, cau mày nói. Không được, thế lửa lớn quá rồi, không kịp lên thuyền, sắp nổ rồi. Một lát sau, trong tai nghe vang lên tiếng thành viên của đội cứu viện kết nối với máy truyền tin của đội số 2 ở một bên khác. Lão đại, người bị nhốt trên thuyền, không chịu nhảy xuống, Phong Lăng cũng còn ở trên đấy. Cứ lãng phí thời gian như vậy thì e là hệ số nguy hiểm sẽ tăng lên rất cao. Tất cả thuyền và trực thăng cứu viện xung quanh đều sẽ chịu ảnh hưởng của vụ nổ. Tuy Phong Lăng đeo tai nghe nhưng trên du thuyền thật sự không thể nghe rõ được bên trong nói cái gì. Cô chỉ láng máng nghe được tiếng sóng truyền rè rè. Hình như còn nghe được cả giọng của Lệ Nam Hành nhưng lại không chắc chắn lắm. Ngay cả cô cũng hít khói nhiều đến nỗi mắt nổ đom đóm. Huống hồ gì phu nhân thị trưởng Richter cứ khóc lóc mãi bên cạnh. Bỗng nhiên Phong Lăng như nghe được âm thanh gì đấy. Cô ngẩng phát đầu nhìn về phía trước. Trực thăng của đội cứu viện đang bay đến gần chỗ này, không chút do dự. Cô lập tức nhíu mày lại. Họ đang làm gì? Biết rõ thuyền sắp nổ. Để bảo vệ sự an toàn cho tất cả các thành viên khác, không phải nên mau chóng bay ra ngoài ở khoảng cách an toàn sao? Sao giờ lại đến gần đây? Tiếp đó cô lại thấy phía dưới trực thăng được mở ra, thòng xuống một cái thang dây. Đội trưởng đội cứu viện tự mình leo thang dây xuống từ cửa khoang phía dưới trực thăng. Phong Lăng kinh ngạc, tháo tai nghe xuống rồi từ từ đi đến gần chỗ kia xem sao. Trực thăng tiến gần thế lửa, bay lơ lửng trên không, chịu ảnh hưởng nhiệt độ cao, phát ra tiếng ồn vang dội. Cánh quạt vẫn xoay tròn vù vù như cũ, thang dây ở giữa không trung rung lắc dữ dội. mà đội trưởng đội cứu viện vẫn nhanh nhẹn leo xuống. Khi leo xuống đến nơi thì đội trưởng đội cứu viện cũng thuận lợi đến gần vị trí của Phong Lăng và phu nhân thị trưởng Ritter. Mau, lại đây! Phong Lăng dừng lại một chút, biết là bọn họ tới cứu mình, nhưng cô vẫn chưa quên nhiệm vụ. Người không dám nhảy xuống biển là phu nhân thị trưởng Ritter. Nếu cứ giằng co như vậy nữa, phu nhân thị trưởng Ritter mất mạng ở đây thì nhiệm vụ lần này cũng coi như thất bại. Cô bỗng nhiên kéo tay phu nhân thị trưởng Ritter, đưa cho đội trưởng đội cứu viện. Đội trưởng đội cứu viện chỉ nhìn Phong Lăng một lát, không hỏi nhiều cũng biết ý của Phong Lăng là gì. Anh ta không có bất kỳ dị nghị gì, đỡ phu nhân thị trưởng Ritter vẫn luôn đang kinh hoàng, thất thố khóc lớn đến thang dây. Thang dây này mỗi lần chỉ mang theo được một người leo lên. Trực thăng thấy đã có người leo lên thang dây nên vì lý do an toàn của mọi người lập tức bay lên cao. Thấy đội trưởng đội cứu viện và phu nhân thị trưởng Ritter vẫn còn đang treo trên bậc thang cuối cùng của thang dây, nhưng ít nhất đã rời khỏi khu vực sắp nổ. Phong Lăng tháo tai nghe vướng víu bị lửa đốt đến mức không thể nào tái sử dụng nữa ở chân cổ xuống. Lúc Kiều Phi ở phía dưới đang không ngừng hô lên, bảo cô mau nhảy đi, Phong Lăng nhảy thẳng xuống mặt biển. Gần như chỉ nửa giây sau khi Phong Lăng nhảy xuống khỏi du thuyền, khoang dầu trên thuyền bùng nổ trong nháy mắt. Ánh lửa bắn tung tóe khắp bốn phía ửng đỏ cả bầu trời. Một trận nổ mạnh dữ dội vang lên ngay phía sau Phong Lăng. Trong nháy mắt rơi vào mặt biển, Phong Lăng cảm thấy sau lưng bị lực xung kích mãnh liệt, nóng rát đánh đến. Cô ho một tiếng, lập tức cảm nhận được vị dị rát sộc lên cổ họng, cùng với tiếng hét đau lòng của Kiều Phỉ. Trong khoảnh khắc ánh lửa như bao phủ hoàn toàn phía sau lưng, cơ thể Phong Lăng mất khống chế, rơi thẳng xuống mặt biển. Vào giây phút rơi vào biển lạnh giá, Phong Lăng theo bản năng muốn bơi nổi lên, nhưng cơn đau đớn kịch liệt sau lưng, cùng với cơn nhức nhối trong lồng ngực, khiến cô chẳng còn sức lực nào để động đậy. Kiều Phi ở trên xuồng phao cũng chịu ảnh hưởng lớn từ vụ nổ, nhưng đứa nhỏ thì đã được anh đưa lên thuyền cứu viện của quân đội Mỹ. Anh ta đảo mắt, nhìn về phía biển nơi Phong Lăng nhảy xuống, muốn thả thêm một chiếc xuồng phao xuống cứu người, nhưng lại bị quân đội cản lại, đồng thời ngăn anh ta nhảy xuống biển nhắc nhở. Không thể dùng thêm xuồng phao nữa, sẽ dẫn đường nổ, vùng biển này đã chịu ảnh hưởng rồi, không thể nhảy xuống. Nhưng Phong Lăng vẫn đang ở dưới đó. Cậu ấy bị thương sau vụ nổ rồi, buông tay ra. Không thể nhảy xuống được, sau khi khoang dầu nổ tung thì dầu trong đó đã tràn ra biển, chắc chắn phải cháy một lúc lâu nữa mới ngừng. Cũng không biết liệu nó có nổ thêm lần thứ hai nữa không. Người trên thuyền cứu viện của quân đội ra sức giữ chặt Kiều Phỉ lại. Không được nhảy xuống. Không được, Phong Lăng đã bị thương trong vụ nổ đó rồi, bây giờ cậu ấy không thể tự bơi được. Còn chậm trễ nữa thì cậu ấy sẽ chết đấy. Các người buông tay ra, buông ra. Anh bình tĩnh lại đi. Phong Lăng là thành viên của căn cứ chúng tôi, hơn nữa còn là đội viên của đội bắn tỉa bọn tôi. Cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì được. Kiều Phỉ phẫn nộ, đẩy người ở phía sau ra. Anh ta không tiếp tục phí lời với đám người kia thêm nữa, dứt khoát, tung người nhảy xuống mặt biển, vẫn đang bốc cháy hừng hực. Chân trực thăng cách đó không xa, phu nhân thị trưởng Ritter cuối cùng cũng được kéo lên khỏi thang dây, ngồi vào trong trực thăng và đang được động viên. Bây giờ đội trưởng đội cứu viện chỉ nhìn về phía mặt biển đang ngập tràn ánh lửa, cau mày hỏi. Bây giờ có thể tiến lại gần thêm nữa không? Thành viên ở buồng lái nghiêm túc nói. Đội trưởng, không thể qua đó được. Vừa rồi đã mạo hiểm áp sát, khiến cho khoang dầu trên trực thăng bị ảnh hưởng. Bây giờ đã ở trong trạng thái nóng gian rồi. Anh nghe âm thanh ầm ĩ ở trên trực thăng là biết. Nếu như giờ lại gần thêm nữa, máy bay của chúng ta sẽ tự nổ tung trên trời đấy. Nhưng Phong Lăng đang ở dưới. Lão đại vừa nói gì các cậu quên rồi sao? Lúc nhiệm vụ kết thúc, một người cũng không được thiếu. Tất cả nhất định phải sống sót trở về. Nhất là Phong Lăng, thành viên của đội bắn tỉa. Là thành viên chủ chốt đội bắn tỉa bồi dưỡng dưới tay của lão đại đấy. Nếu như cậu ấy hy sinh trong nhiệm vụ cứu viện này, cho dù chúng ta có hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như là thất bại. Nhanh lên, mau nghĩ cách cứu người. Nhưng lửa vẫn đang cháy trên mặt biển, chúng ta thật sự không thể tiến gần hơn được. Đội trưởng đội cứu viện nghe xong, bỗng đeo tai nghe lên lần nữa. Cau mày báo cáo tình hình trước mặt cho lão đại đang chiến đấu với phần tử khủng bố bên kia. Khu vực biển Phong Lăng nhảy xuống chỉ cách bờ cùng lắm là 2-3 ngàn mét, nhưng vẫn chưa đến khu vực biển sâu nhất.

sao cô có thể kiên trì được lâu như thế? Quan trọng là không hề bị phát hiện. Những người khác hồ đồ thì không nói, nhưng người từ trước đến giờ vẫn bình tĩnh quyết đoán, lại có khả năng quan sát rất tỉ mỉ như Lệ Lão Đại cũng không phát hiện là sao. Nhưng suy nghĩ một lát, trong khoảng thời gian này, Lệ Lão Đại đã rời đi 2 năm rưỡi. Thời gian anh thật sự ở cùng với Phong Lăng không đến 3-4 tháng. Bình thường gặp nhau cũng là lúc huấn luyện, đúng là không có gì lạ. Bây giờ tình hình bên kia thế nào rồi? Phong Lăng nhìn về phía đường bờ biển, khàn giọng nói. Phần tử khủng bố đều ở bên kia cả, thật sự không có vấn đề gì chứ. Người của chúng ta cũng không nhiều, hơn nữa bên kia còn bố trí mai phục. Cô lo thân mình trước đi, nếu như người của căn cứ bị diệt sạch bởi mấy tên phần tử khủng bố còn con này, thì hai chúng ta cũng không thể thoát khỏi hòn đảo này trong thời gian ngắn được đâu. Thứ nhất là cô bị thương, thứ hai là nơi này cách bờ biển một khoảng khá xa. Cho dù kỹ năng bơi có tốt, cũng chưa chắc có đủ thể lực để bơi về. Kiều Phỉ vừa than thở vừa cười. Như vậy e rằng chỉ có thể ngồi ở đây chờ chết đói thôi. Còn cô nữa, phổi cũng cần phải chữa trị kịp thời. Ở đây quá lâu không hề tốt chút nào. Phong Lăng im lặng, nhìn về phía bên kia, đưa tay lên xoa lồng ngực mình, không nói gì. Yên tâm, thường thì ít có nhiệm vụ nào mà Lão Đại và Hàn Kình cùng nhau thực hiện thế này. Hiếm khi Lão Đại tự mình dẫn đội, chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Toàn bộ tinh anh của căn cứ 11 đều đang ở đây. Nếu đã thế này rồi mà còn gặp chuyện, thì căn cứ chúng ta không cần tồn tại nữa đâu. Cứ dứt khoát giải tán, ai về nhà nấy nghỉ hưu đi cho rồi. Kiều Phỉ vừa nói vừa nhìn động tác xoa lồng ngực của cô. Sao thế? Đau lắm mà. Phong Lăng lắc đầu. Không có gì, một lát là ổn thôi. Rõ ràng cô vẫn còn là một cô gái chưa thành niên, nhưng cứ phải tỏ ra bình tĩnh hờ hững, không phù hợp với độ tuổi của mình. Thường ngày dãi nắng dầm mưa thì thôi không tính, nhưng bây giờ cô vẫn chẳng hề tức giận hay khiếp sợ. Đổi lại là những cô gái bình thường khác, đừng nói là cứu người, có lẽ chỉ cần vừa rơi xuống biển thôi là sẽ lập tức kêu cha gọi mẹ, sợ đến mất hồn mất vía luôn rồi. Kiều Phỉ cởi áo khoác trên người mình ra, lót lên một vùng bằng phẳng trên đá ngầm phía sau Phong Lăng. Nếu thật sự thấy không thoải mái, cô có thể nằm nghỉ ngơi một lát. Không cần, tôi không sao. Lúc nào rồi mà còn ra vẻ ta đây? Đổi lại là bất kỳ thằng đàn ông nào, sau khi bị bom nổ, ảnh hưởng, thì lục phủ ngũ tạng cũng sẽ đau cả thôi, huống hồ cô là con gái. Phong Lăng lập tức lia mắt về phía anh ta, ánh mắt rất bình tĩnh. Phó huấn luyện viên Kiều, anh cứ coi như vừa rồi không phát hiện ra cái gì cả đi. Tôi là con trai, là thành viên của căn cứ 11, không phải cô gái nào cả. Kiều Phỉ chợt nín thở, thấy ánh mắt kiên định của cô thì khẽ than thở. Được thôi, cô cứ nằm xuống trước đi. Vẫn giống như trước đây, anh là phó huấn luyện viên, tôi là thành viên của đội bắn tỉa. Anh là cấp trên của tôi, không cần đối xử với tôi như thế đâu. Giọng nói của Phong Lăng khàn khàn, cô bình tĩnh lên tiếng. Tôi không có bất kỳ chỗ nào khác với những người còn lại. Rõ ràng Phong Lăng đang hy vọng tất cả đều chưa từng xảy ra. Nếu bây giờ ở đây là người nào khác phát hiện ra cô là con gái, chắc chắn sẽ bị cô diệt khẩu ngay lập tức. Nhưng người phát hiện ra bí mật của cô lại là phó huấn luyện viên. Ngoại trừ căn dặn vài câu ra như thế, e là cô cũng không làm gì được anh ta nữa. Phong Lăng bình thường hay lạnh nhạt, có lẽ lúc này trong lòng cô không còn bình tĩnh như vẻ bề ngoài nữa. Chút ít cũng đang lo lắng bí mật của cô có bị truyền ra hay không. Nghĩ đến chuyện trong lòng cô bây giờ hẳn là phức tạp rối bời, Kiều Phỉ cũng không làm khó dễ cô. Anh ta đưa tay vỗ vài cái lên đầu Phong Lăng, dùng sức như vỗ các cậu nhóc trong đội. Được rồi, đừng có dài dòng nữa, miệng tôi không bép xép nhiều như vậy đâu. Chưa đến mức vì chia sẻ một bí mật mà đánh mất một thành viên cốt yếu trong đội bắn tỉa, cô nói có đúng không? Phong Lăng bị vỗ như thế mà không cảm thấy đau mấy, nhưng mái tóc ngắn từ khi lên đảo vẫn còn ướt sũng lại dính dính, rát sau gáy cô. Cô hất tóc vài sợi tóc ngắn trước trán cũng rung rinh theo. Kiều Phỉ thấy cảnh này, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Phong Lăng để tóc dài, mái tóc dài suôn mượt như những cô gái khác, mặc quần áo như các cô gái bình thường, khi ấy sẽ ra sao nhỉ? Nhìn khuôn mặt trắng trẻo gọn gàng của Phong Lăng, mỗi ngày mặc đồ nam, sống cuộc sống nhọc nhằn mà vẫn xinh đẹp đến thế. Khi cô trở về, đúng với bản chất của con gái thì... Anh ta nhớ tới thường ngày, Phong Lăng cùng đám đàn ông con trai như AK thực hiện các khóa huấn luyện lăn lộn trong bùn đất ở căn cứ. Đám nhóc thối kia đúng là hời quá rồi. Bỗng nhiên từ kho hàng bỏ hoang, nơi các phần tử khủng bố tụ tập, vang lên tiếng nổ vang dội. Phong Lăng và Kiều Phỉ đồng thời đưa mắt nhìn về hướng đó. Sau khi nổ tung, phía trên không của kho hàng bỏ hoang nổi lên khói đen lan khắp bốn phía. Ánh lửa ngút ngàn còn đáng sợ hơn trên chiếc du thuyền vừa nãy. Khói đen dày đặc bay về phía mặt biển, dần dần bị biển cả nuốt chửng. Trong làn khói đen, ba chiếc trực thăng chậm rãi bay về phía này. Phía dưới mặt biển còn kéo theo hai luồng phao. Cho dù họ đang ở rất xa, không thấy rõ lắm, nhưng vẫn biết được rằng căn cứ 11 phát hiện họ mất tích nên đang khẩn cấp phái người đến đây tìm kiếm. Phong Lăng và Kiều Phỉ ngồi trên tảng đá ngầm rất nổi bật. Trực thăng bay xuyên qua làn khói đen dày đặc, liếc mắt, phát hiện hòn đảo nhỏ ở phía trước thì lập tức bay đến. Khi trực thăng đến gần, lúc chuẩn bị đáp xuống, cánh quạt to lớn quay phành phạch, kéo theo gió thổi lên khắp bốn phía. Trực thăng vững vàng đáp xuống hòn đảo, toàn bộ thành viên trên ba trực thăng đều đi xuống. Phong Lăng nhìn lại những chiếc trực thăng ở sau lưng mình, lúc thấy Lệ Nam Hành không mất một sợi tóc nào, dẫn đầu đi về phía này. Trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì. Đó là một loại tâm trạng không tên, tựa hồ còn khiến bản thân kích động hơn so với việc trở về từ cõi chết. Thế nhưng cô không hiểu là gì. Hết chương 809.